Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Bầy sói, sói, nhất là sói hoang, bình thường đều là quần thể hành động. Đào Lâm thực lo lắng Vu Dương, bởi vì hắn đã xuất phát, vạn nhất gặp bầy sói làm sao bây giờ. Hoa Nhỏ mang theo bọn nhỏ đi về phía trước, gặp Đào Lâm liên tiếp quay đầu. Quần áo dáng vẻ lo lắng, hỏi, người lo lắng hắn a? Nói không lo lắng đó là giả, hai thất tang thi sói, đã đủ để so sánh một cái bầy sói, nàng không biết lấy Vu Dương bản thân lực có không bắt bọn họ, vạn nhất hắn ra điểm sự, nàng khả làm sao bây giờ, vì bọn nhỏ ân nguy, nàng phải đi theo Hoa Nhỏ đi. Nhưng trong lòng lại đang lo lắng hắn, lúc nào cũng khắc khắc, lo lắng đề phòng, đi một bước hồi một lần sau, đi rồi một buổi sáng cũng không đi ra rất xa, giữa trưa, nghỉ ngơi một chút đi, Hoa Nhỏ ngừng lại, Đào Lâm một cái không chú ý liền đụng phải đi lên, kỳ quái hỏi, ngươi thế nào ngừng, không ngờ như thế. Nàng vừa mới liền không có nghe đến hắn nói chuyện là đi. Hoa Nhỏ trợn trừng mắt, ngươi hồn đã đánh mất, ta dừng lại giúp ngươi tìm xem monster cái gì. Đào Lâm nhất thời không có thể phản ứng đi lại, đợi đến phản ứng đi lại, một cái tát chụp nó trên đầu. Thối Hoa Nhỏ, còn học hội bố trí nàng. May mắn Hoa Nhỏ cơ trí, kịp thời nói, đứa nhỏ nên ăn cái gì. Đào Lâm quên đi một chút thời gian, thật là đi qua vài mấy giờ, nên đổi tạ ăn cái gì. Bọn họ tìm cái tránh gió địa phương, Hoa Nhỏ dùng lá cây cái phòng ở, sau đó đem đứa nhỏ phóng thượng. Đào Lâm cấp hai cái hài tử thay đổi tạ, cho bọn hắn vọt nãi, nhường Hoa Nhỏ uy, lại xuất ra đồ ăn cấp Thường Nhã, nhường chính nàng ăn. Nhân trong lòng thắc thỏm Vu Dương, Đào Lâm thường thường liền sau này mặt xem, kiễng mũi chân, thân dài quá cổ xem, liền ăn cơm tâm tình đều không có. Ngươi đừng vội, hai cái sói mà thôi, lấy Vu Dương năng lực, chính là phân phân chung sự tình. Hoa Nhỏ ân ủi nói, nhưng hiện tại vài mấy giờ đều đi qua, hắn còn chưa có trở về. Đào Lâm càng lo lắng, Hoa Nhỏ uy lượng đứa nhỏ ăn cái gì, bĩu môi, kia cũng không cần lo lắng, Vu Dương như vậy lợi hại, có lẽ là giữa đường ăn một bữa cơm cái gì, trì hoãn một chút. Đào Lâm quét nó liếc mắt một cái, tâm nói, Hoa Nhỏ vẫn là như vậy không đáng tin. Ngươi cho là hắn là ngươi a? Ta như thế nào? Đây là bình thường đoán. Ngươi tưởng a, hắn nếu đói bụng, không khí lực, không có biện pháp đem sói kéo về đến, kia không được ăn cái gì sao? Đào Lâm càng hết chỗ nói rồi. Ai nói cho hắn muốn đem sói kéo về đến? Không kéo về đến, thấy thế nào a? Đào Lâm lắc đầu, không ngôn ngữ. Salad salad, xa xa lá cây phát ra sàn sạt thanh, trong rừng cây chim chóc phi lên. Đào Lâm khẩn trương đứng lên, kiễng mũi chân hướng xa xa xem, chỉ thấy bóng cây lắc lư. Trong lúc đó, một thân ảnh giống như tia chớp bàn chạy tới. Vu Dương, Đào Lâm trong lòng vui vẻ, vừa mới nâng lên thủ tưởng cùng hắn đánh cái tiếp đón, Vu Dương liền vòng vo phương hướng chạy, không đi lại. Đào Lâm ngẩn ra, nháy mắt phản ứng đi lại, đem Hoa Nhỏ đại lá cây nhất túm, chắn bọn họ trước mặt. Sản sạt xa, sản sạt xa, chỉ nghe một trận lá cây động tĩnh, mấy đạo bóng đen nhanh chóng nhảy lên đi qua. Đào Lâm dán tại khe hở thượng, chỉ thấy vô số sói hoang đuổi theo Vu Dương cấp tốc biến mất ở trong rừng. Nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một cái hai cái tam chỉ, không đếm được bao nhiêu chỉ, nhất nhất theo nàng trước mắt truyền đi qua. Lúc ban đầu nàng còn có thể bảo trì trấn định sổ. Nhưng mà rất nhanh nàng liên trấn định đều không thể bảo trì. Thân thể của nàng đang run run ở sợ hãi. Đào lâm, hoa nhỏ sinh ý phát run. Nó cắm rễ thổ nhưỡng so với đào lâm càng có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này uy hiếp. Đào lâm không đếm được, hắn cũng là rõ ràng. Ít nhất có hơn 20 con sói, nhiều lắm, khó trách Liên Vu Dương đều phải tránh lui. Hắn vì sao không cần dị năng? Vu Dương hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, tăng thi sói tự nhiên cũng không nói chơi. Đào lâm mặt không biểu cảm, dường như ngốc sững sờ ở tại chỗ. Nàng quỳ một gối xuống, ánh mắt dừng ở xa xa cây cối thượng. Hắn không thể dùng, nơi này cây cối nhiều lắm. Vu Dương Hỏa có thể ở nháy mắt thiêu đốt quang nơi này cây cối. Nơi này chỉ cần nhất, thiêu đốt liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Này mây đen sẽ đuổi theo. Hắn nhất định là lo lắng bọn họ bị đuổi tới, cho nên mới không thể dùng. Ngươi xem rồi bọn họ, bảo vệ tốt bọn họ. Ta đi tìm Vu Dương. Cái gì? Hoa nhỏ kêu sợ hãi ra tiếng. Không được, Đào Lâm, ngươi như vậy rất nguy hiểm. Nhiều như vậy, sói, ngươi đi qua, nhiều nhất nhiều đưa một ngụm ăn. Ngươi điên rồi sao? Ta phải đi. Đào Lâm kéo ra hắn dây mây, nghiêm cẩn xem hắn. Hoa nhỏ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Ta cầu ngươi, được không? Nàng rất nghiêm cẩn đến nhường hoa nhỏ cho rằng nàng này vừa đi liền không về được. Hoa nhỏ há miệng thở dốc, trong ánh mắt bỗng nhiên tránh qua một chút lệ quang. Đào Lâm, ngươi đừng như vậy, hoa nhỏ. Ta cầu ngươi, Đào Lâm thấp giọng nói, ngươi đừng như vậy, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Hoa nhỏ vươn hai căn dây mây bế ôm nàng. Ngươi nhất định phải bình an trở về, chỉ có ngươi tài năng nhường ta rời đi này. Đào Lâm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ về đến, hội mang Vu Dương trở về. Đào Lâm buông xuống sữa bột đại bình tã giấy chờ vật phẩm, lại cấp Thường Nhã để lại rất nhiều ăn còn có thủy. Một giờ, nếu chúng ta cũng chưa về, ngươi liền dẫn bọn hắn đi. Chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Nhớ kỹ đang mưa bên cạnh chờ chúng ta. Hoa nhỏ liên tục gật đầu. Ta nhớ kỹ. Đào Lâm hôn hôn Thường Nhã, lại hôn hôn hai cái hài tử, ngoan ngoãn nghe lời. Ngừng, các ngươi cũng không cần khóc, nhất định phải nghe lời. Thường Nhã mắt nước mắt lưng tròng xem nàng. Mẹ ngoan, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Đào Lâm dặn vừa thông suốt, xoay người chạy đi ra ngoài. Đào Lâm am hiểu bôn chạy, tuy rằng không bằng sói hoang cùng Vu Dương tốc độ nhanh, nhưng là miễn cưỡng có thể cùng được với, theo bọn họ lưu lại dấu vết. Đào Lâm một đường truy đi qua, càng chạy càng khó đi, càng chạy càng là thâm sơn lão lâm. Chạy chạy, Đào Lâm cước bộ dừng lại, giống như bị định thân bình thường ngừng lại. Nàng sững sờ xem trước mắt cảnh sắc, núi rừng cao ngất, xanh tươi tốt, lộ vẻ xanh biếc nhan sắc. Đào Lâm ánh mắt tỏa sáng, lại lộ ra ẩn ẩn đau đớn. Nàng cúi mâu, dưới chân sâu không thấy đáy, vạn trượng vực sâu, nơi này làm sao có thể có như vậy địa phương. Đó là ở thâm sơn lão lâm lý ao cốc, giống như xâm nhập tâm bình thường. Sâu như vậy, cao như vậy, ngã xuống còn có thể sống sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Khả trước mặt có một cái phanh lại bình thường tuyến, thẳng hướng vách núi đen hạ. Đào Lâm dọa đến, tâm một chút liền hoảng. Tình thiên phích lịch một chút nện ở nàng trên đầu. Đào Lâm cả người đều run run đứng lên. Nàng nhường chính mình liều mạng tỉnh táo lại, nhất định phải bình tĩnh. Vu Dương không dễ dàng chết như vậy, nhất định không có việc gì. Đào Lâm khẩn trương xem thượng dấu vết, ý đồ tìm ra hắn còn sống chứng cứ, nhưng mà nơi này cái gì đều không có. Vu Dương, Vu Dương. Đào Lâm khẩn trương hướng vách núi hạ xem, bỗng nhiên nàng mâu quang trượt lóe, chỉ thấy kia nói hoạt ngấn ở tối bên cạnh địa phương ngừng lại. Đào Lâm tinh thần chấn động, theo bên cạnh hướng đi xa nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp dấu chân nối thẳng phương xa. Vu Dương, Vu Dương, Vu Dương, thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.